Sầm Từ Tranh sửng sốt nhìn Cung Quý Dương, lời của anh nhất thời khiến cô mờ mịt. Người đàn ông này rốt cuộc anh đang nghĩ gì chứ? Ngày hôm sau, Cung Quý Dương bắt đầu thực hiện cuộc cá cược giữa hai người. Anh không mang theo nhiều tiền lắm, ngoài ra chỉ có một chiếc máy ảnh, theo lời anh nói chính là đi đến nơi nào anh cũng sẽ chụp lại ảnh để làm bằng chứng. Cuộc sống của Sầm Từ Tranh trở lại tĩnh lặng như trước, chỉ có điều, mỗi lần trở về nhà nhìn thấy hành lý và quần áo mà Cung Quý Dương để lại, không hiểu sao trong lòng cô lại dậy lên một cảm giác buồn bã mơ hồ. Trong lòng có chút dầu dĩ, lại có chút khổ sở, chẳng lẽ đó chính là tương tư sao? Không, không thể nào, cô sao lại có cảm giác tương tư anh được chứ? Thật nực cười, hãy để tất cả khôi phục lại như bình thường đi, lúc này cô không dám suy nghĩ quá nhiều. Buổi trình diễn thời trang càng lúc càng đến gần, cô phải lấy lại tinh thần tập trung vào công việc mới được. Nhưng mà, có phải lần này cô hơi quá đáng rồi không? Muốn Cung Quý Dương trên người không một phân tiền đi từ châu Mỹ sang đến châu Âu rồi quay trở lại, cuộc cá cược này có phải là quá lớn rồi không? Bàn tay đang cầm bút của Sầm Từ Tranh lại dừng lại lần nữa. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Lòng thật loạn, nhất thời cô chợt có suy nghĩ, hay là hủy bỏ cuộc cá cược này? Cô thật sự không muốn trở thành một hung thủ giết người dù là gián tiếp nha. Nghĩ là làm, Sầm Từ Tranh lập tức nhấc điện thoại lên, nhấn số sau đó khẩn trương chờ điện thoại kết nối. Điện thoại reo lên mấy hồi rốt cuộc cũng có người tiếp. Khi Sầm Từ Tranh chợt cảm thấy rất vui, cô vội vàng lên tiếng. Xin chào, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái. Hả, số điện thoại này không phải là số của Cung Quý Dương sao? Sao lại có cô gái nào nghe chứ? Xin chào. Xin hỏi cô tìm Cung tiên sinh sao? Đầu bên kia vẫn là một giọng nữ, nhỏ nhẹ mà lễ phép hỏi. Đúng vậy. Số này không phải là số điện thoại của anh ta sao? Sầm Từ Tranh điều tiết lại tâm tình của mình, ngập ngừng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đây là số của Cung tiên sinh. Tôi là thư ký của Tổng Giám đốc. Bởi vì mấy ngày gần đây Cung tiên sinh không đến công ty nên các cuộc gọi đến số máy của ngài ấy đều được chuyển đến phòng thư ký. Xin hỏi cô tìm Cung tiên sinh có chuyện gì gấp không ạ? Cô gái cực kỳ lễ độ giải thích. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 18, một cơn sóng tình khác một. Không có gì, cảm ơn. Sầm Từ Tranh vội trả lời rồi ngắt điện thoại. Xem ra Cung Quý Dương thực sự nghiêm túc thực hiện cuộc cá cược, hơn nữa điện thoại cũng không mang theo. Trong lòng Sầm Từ Tranh không khỏi sợ run. Mình sao thế này? Anh ta muốn đi thực hiện cuộc cá cược là chuyện của anh ta, có liên quan gì đến mình đâu mà phải lo lắng chứ. Chừng như nhận ra chính mình quá để tâm đến Cung Quý Dương, cô cực kỳ ảo não vội điều tiết lại tâm trạng, tập trung tinh thần xem xét những văn kiện có liên quan đến buổi trình diễn. Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi, sáng đến trưa, trưa lại đến tối, mãi đến khi gió đêm thổi lạnh từng cơn. Sầm Từ Tranh là một người cuồng công việc điển hình, có lúc vì quá mải mê công tác mà ba bữa ăn cũng thường bỏ qua, cho đến khi bụng đói kêu vang ngẩng lên nhìn thì mới phát hiện trời đã tối. Đang lúc chuẩn bị hoàn tất những việc cuối cùng thì chợt một mùi thơm thoang thoảng ập đến khiến Sầm Từ Tranh ngẩng vội đầu lên nhìn. Một người đàn ông cao lớn đang mỉm cười đứng ngay cửa nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý, một tay anh cầm một bó hoa lớn còn tay kia đang kéo một chiếc vali. Tử Hảo. Khi Sầm Từ Tranh nhìn rõ bóng người mới đến, cô nở một nụ cười hiền hòa, cất tiếng gọi. Đóa hoa đẹp nhất dành tặng cho thiên sứ xinh đẹp nhất. Anh đưa bó hoa cho cô, những bông hoa thật đẹp càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của Sầm Từ Tranh. Cảm ơn, Sầm Từ Tranh đưa tay nhận bó hoa, cô mỉm cười hỏi, anh vừa xuống máy bay sao? Thư Tử Hạo gật đầu. Ở bên đó chán lắm, cũng may là đã xong. Rốt cuộc anh cũng có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp thiết kế của mình rồi. Sầm Từ Tranh cười khẽ, anh nha, đúng là sống trong phúc mà không biết phúc. Anh không biết có bao nhiêu nhà thiết kế muốn được đi tham gia cuộc thi giành giải thưởng lớn này nhưng chỉ vì không đủ tư cách nên phải đứng ở ngoài cuộc không? Anh nên biết thỏa mãn chứ, nếu như có lần sau anh nhất định sẽ không tham gia. Thư Tử Hạo nói giọng kiên định, tại sao chứ, không phải anh biết rất rõ là đề cử này đối với danh tiếng của một nhà thiết kế quan trọng đến mức nào sao? Trên mặt Sầm Từ Tranh lộ rõ vẻ khó hiểu, giải thưởng lớn này có không biết bao nhiêu nhà thiết kế muốn tham gia mà không được, vậy mà Thư Tử Hạo này dường như không có chút hứng thú nào. Thư Tử Hạo nhìn Sầm Từ Tranh, trong đôi mắt đen phát ra một tia dị thường, anh chậm rãi nói, bởi vì anh đã chịu đủ những ngày phải sống xa em rồi, Từ Tranh, những ngày này đối với anh mà nói thật là khổ sở, mỗi ngày hình bóng em đều quẩn quanh trong đầu anh. Tử Hạo,